Chương 572, Chấn Định. Vệ Trường Quân ngồi ngay ngắn như Thái Sơn, một chút không lo lắng có người xông lên, như thế nào tiễn khách, là trà lâu sự tình. Ước chừng Chấn Định là có thể truyền nhiễm, Vệ Trường Quân bình thản ung dung lệnh Thẩm Thanh Lan an tâm không ít, chẳng qua, nàng là cô nương già, lo lắng tổng so nam tử nhiều, nếu đã có người tới, đã nói lên mình bị theo dõi, dù có thế nào, nơi đây không thể ở lâu. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Lan nghe được một chuỗi chuông bạc loại êm thai tiếng cười vang lên, tiếp theo chính là một cái thanh âm quen thuộc, Lưu tiểu thư, khách ít đến nhà. Lưu Kiểu Vân Thẩm Thanh Lan chợt nhíu mày, nàng như thế nào đến từ lúc bị bệnh một hồi sau, Lưu Kiểu Vân liền rất ít khi ở lộ ra ngoài mặt, Thẩm Thanh Lan cũng không gặp lại qua nàng, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện, hơn nữa còn như là hướng về phía chính mình đến. Thẩm Thanh Lan nghĩ nghĩ, xác định chính mình không có đắc tội nàng. Dưới lầu, Lưu Kiểu Vân tựa hồ không ngờ rằng Diêu Thái Thái ở đây, sửng sốt một hồi lâu mới có hơi lung túng chào hỏi. Diêu Thái Thái, ta đi dạo phố khát nước, tiến vào uống ly nước. Diêu Thái Thái cười khanh khách nói, thật là không khéo, mình nói hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, bàn tháng này trướng, không nghĩ đến Lưu Tiểu Thư sẽ đến, thật là xin lỗi, bất quá, vào cửa là khách, huống chi chúng ta quen như vậy, ta cũng không đem ngươi làm khách hàng, không bằng. Đi ta trong phòng ngồi một chút, ta kia có trà ngon. Cái này Lưu Kiểu Vân trần chờ hạ, vẫn là gật đầu, vậy thì quấy rầy Diêu Thái Thái. Lời này nhưng liền khách khí. Tiếng bước chân nhẹ nhàng ôn nhu chuyển về phía sau viện, Thẩm Thanh Lan cũng lung lay thần. Nói thật, nàng cũng không dự đoán được Diêu Thái Thái ở đây, vì thế, dùng hỏi ánh mắt nhìn Vệ Trường Quân. Vệ Trường Quân cười, hôm nay mình nói quả thật bản trướng. Nói như vậy, thật là xảo. Thẩm Thanh Lan lòng nói, ta mới không tin. Vệ Trường Quân vẫn là cười một tiếng, chuyển qua đề tài, qua ít ngày nữa, Đặng Châu người đã đến. Thẩm Thanh Lan cảm xúc suy sụp đi xuống, không lên tiếng nói, là tới đón Oanh Nhi sao đúng vậy, Mạnh Tiểu Thư chết đi, Mạnh Thái Thái không có cách nào khác lại chiếu cố Oanh Nhi, Khương Huynh tự nhiên là muốn tiếp đi. Ta biết, Thẩm Thanh Lan càng ngày càng thích tiểu cô nương này, đã luyến tiếc nàng ly khai, nhưng là... Chính mình cũng không có lý do đem nàng giữ ở bên người á. Vệ Trưởng Quân nhìn ra tâm tư của nàng, đem sen dung mềm bánh ngọt cái đĩa đưa tới trước mặt nàng, ôn nhu dô nói, về sau còn có thể có cơ hội gặp mặt ta mang ngươi đi Đặng Châu. Thẩm Thanh Lan tà hắn một chút, làm như không có nghe hiểu, trong lòng vẫn là không tự chủ được thư thái rất nhiều, im lặng một lát, nói, ngươi cùng Đặng Đại Nhân giao tình vô cùng tốt. Quả thật, Vệ Trưởng Quân gật gật đầu, nhấp một ngụm trà. Bắt đầu giảng thuật, Khương Huynh là số rất ít dùng võ đem nhậm thứ sử quan viên, trước kia ta cùng với hắn tại quân doanh đã từng quen biết, song này cái thời điểm, ta còn nhỏ, hai người cũng chỉ là sơ giao, chân chính kết xuống mệnh giao tình, là tại 5 năm trước. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nghe, nàng phát hiện mình còn rất thích nghe loại này qua lại câu chuyện. 5 năm trước, Khương Huynh ra quân doanh, điều đến Đặng Châu nhậm thứ sử, tiền nhiệm trên đường liền gặp phải một đại sự, Sơn Phỉ phản loạn. Khương Huynh một nhà tại Đặng Châu ngoài thành bị Sơn Phỉ vòng vây, khi đó Khương Huynh thê tử vừa sinh ra Hoành Nhi, thân thể suy yếu, tuy rằng Khương Huynh dũng mãnh, cuối cùng vẫn là mang theo người nhà phá vây vào thành, nhưng hắn thê tử lại bởi vì kinh sợ cùng sốc nảy, vừa vào thành liền ngã bệnh, ngao một năm vẫn là qua đời. Sớm ở Đặng Châu lần đầu tiên gặp Hoành Nhi thời điểm, Thẩm Thanh Lan liền đoán được Khương phu nhân hoặc bệnh nặng, hoặc đã không ở nhân thế, sau này cũng từ Đông Hà kia biết được. Xác thực qua đời, chỉ là xuất phát từ tôn trọng, không tiện hỏi thăm chi tiết, không nghĩ đến, lại có như thế nhất đoạn kinh tâm động phách nguyên nhân. Thẩm Thanh Lan nghĩ đến Oanh Nhi kia trương hồn nhân mặt, trong lòng đặc biệt khó chịu, lại nghĩ đến tại Đặng Châu thì nghe nói Khương Đại Nhân thường đi đóng quân quân doanh luyện binh, hắn tuy rằng đã không mang theo binh, lại như cũ đối quân đội đặc biệt chú ý, chỉ sợ cũng là đối lần đó vây đoạn cùng thê tử chi tử khó có thể tiêu tan đi. Này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Thẩm Thanh Lan hoang mang, này cùng Tăng Tiến Vệ Trưởng Quân cùng Khương Đại Nhân tình cảm có quan hệ gì? Lúc ấy đúng dịp, ta chính phụng mệnh đi Nam Cương trấn thủ, đi ngang qua Đặng Châu, vừa vặn Khương Huynh ở ngoài thành phá vây. Vệ Trưởng Quân nhớ lại kia đoàn chuyện cũ, giọng điệu nặng nề, mang theo tiếc nuối, đến cùng là vì tới trưởng, xe ngựa chấn kinh mang theo Khương phu nhân điên chạy, nếu không phải như thế, sau này cũng chưa chắc không giữ được. Thẩm Thanh Lan trong lòng cũng lã chã, nhưng cũng không cách nào giống dỗ dành nữ hài tử đồng dạng khuyên giải an ủi hắn, chỉ ôn nhu nói, cái này chuyện không liên quan đến ngươi, nếu không phải ngươi đổi tới, có lẽ kết quả càng không xong. Vệ trường quân cười khổ một tiếng, đám kia sơn phỉ cũng là tức giận, nghĩ cho tiền nhiệm mới thứ sử một hạ mã huy, đến đều là độc các tay, Khương huynh cũng là nhất thời sơ ý, đi theo chỉ dẫn theo mấy cái người hầu cận, mặc dù hắn võ nghệ siêu quần, làm sao địch chúng ta góa, khó có thể chú ý. Thẩm Thanh Lan tự biết khuyên giải an ủi vô lực, vẫn là nhẹ giọng nói, hết thể đều là sơn phỉ tác loạn sở trí, trách không được Khương đại nhân đối với ngươi tôn sùng đầy đủ, Oanh Nhi còn cực kỳ thích. Ngươi, nhắc tới Khương Oanh Nhi, vệ trường quân đỡ chán, Oanh Nhi kêu ta thúc thúc. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, nhịn không được cười ra, học Khương Oanh Nhi thanh âm kêu một tiếng, vệ tam thúc vệ trường quân soát thay đổi mặt, xấu hổ lại ủy khuất, Thanh Lan, ngươi không thể gọi ta như vậy. Thẩm Thanh Lan mặt đỏ không lên tiếng. Dưới lầu chậm chạp không có vang lên nữa tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, nói rõ Lưu Kiểu Vân còn chưa rời đi. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, đưa ra đi trước, cùng với chờ Lưu Kiểu Vân ra minh nói ở ngoài cửa chờ, còn không bằng nhường nàng tại Diêu Thái Thái trước mặt ngốc. Vệ trường quân gật đầu, cũng tốt, ngươi đi đi, ba ngày sau, ta đi tìm ngươi. A Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Vệ trường quân dở khóc dở cười, ngươi quên của ngươi sinh nhật sao, ta nhất định muốn đi. Thẩm Thanh Lan đỏ bừng mặt, lại không làm tịch, ngươi tới làm cái gì, năm ngoái ngươi cung cấp, ta không thể phân thân, rất là ấy nấy, năm nay có thể nào lại vắng mặt xử lý tịch hay không là đối với ngoại nhân ôn, ta không phải người ngoài. Thẩm Thanh Lan tim đập được nhịp trống dường như đông đông đông đông vang động trời, mặt càng là thiêu đến sắp cháy lên ngọn lửa đến, lặng lẽ mắng một câu không ngượng ngùng ngươi như thế nào liền không phải người ngoài, trong lòng lại kìm lòng không đậu chậm rãi hồi vị những lời này, ngọt ngào. Đắc ý ta đi. Nàng bị vệ trường quân nóng rực ánh mắt bao phủ, đứng ngồi không yên, túi đầu liền cửa kéo chạy trốn. Chậm một chút. Vệ trường quân đáy mắt giấy lên nhu tình, mạch mạch đưa tiễn. Bích Ngọc lẹ ra đến, tiểu thư, đi thôi, Thiết Dương tại góc đường chờ. Hai người ra mình nói, bên cạnh không biết từ đâu cái nơi hẻo lánh lại đi ra cá nhân, rõ ràng là Mạc An. Thẩm tiểu thư, đi thôi. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, Mạc An. Ngươi như thế nào cũng đi ra, Mạc An mắt nhìn mũi mũi xem tâm, mặt không chút thay đổi, đi xem cái bằng hữu, ở đây cùng Tiết Dương hội hợp. Thẩm Thanh Lan nghe được hội hợp hai chữ, liền biết cái gọi là nhìn bằng hữu chỉ là hư tử.